Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1746, chương 1745 cùng ngươi chào hỏi. Cầu nguyệt phiếu, vù vù, gió vẫn như cũ trên chiến trường thổi, chỉ bất quá, tiếng gió thổi lại có hai đạo, một đạo là bao phủ tại trên sa mạc bão cát thanh âm, rõ ràng lại âm u. Một đạo là xuyên qua trong sa mạc thân ảnh bay lượn, tốc độ cao lại mạnh mẽ, mặc một bộ chỉ có mức thấp nhất độ phòng hộ năng lực màu xanh đậm chiến đấu phục. Yamikaze liền không có mang theo bất kỳ phụ trợ vũ khí, gần như chỉ ở bên hông treo một khỏa điện tương lựu đạn, trong tay cầm một thanh siêu nhẹ lượng ngắn súng máy, toàn bộ thân thể thì đi phía trước nghiêng. Bằng tốc độ kinh người tại chạy nhanh, rõ ràng liền là dùng như thế tốc độ kinh người cùng quá dễ dàng mất đi cân bằng tư thế tại chạy. Chạy quá trình bên trong, Yamikaze thân hình lại hoàn toàn không có lắc lư, hai chân dùng lưu lại tàn ảnh tốc độ không ngừng đan xen. Cái kia dáng người, đơn giản tựa như là một cái nhẫn giả một dạng, khiến cho nhân sinh sợ. Yamikaze cứ như vậy ngẩng đầu, nhìn về phía trước bỏ đi đô thị. Một phút đồng hồ trước kia vừa mới xác nhận qua máy nhận tín hiệu, Yamikaze liền có thể khẳng định. Đối thủ của hắn là ở chỗ này, ngươi hẳn là sẽ không chạy trốn à. Yamikaze thấp như vậy tiếng lầm bầm, bay qua đảo hoang giữa không trung vệ tinh đã rời đi. Máy nhận tín hiệu cũng không cách nào lại tiến hành tác dụng. Cho nên Yamikaze không dám khẳng định sau đó Rama có thể hay không trực tiếp bỏ qua trận địa chuyển rời đến địa phương khác. Nếu là hắn cứ đi như thế, vậy liền quá làm ta thất vọng. Như thế lầm bầm, Yamikaze lần nữa tăng nhanh tốc độ. Tốc độ nhanh đến nước này đã giống như là một quả hình người đạn một dạng, nhanh làm cho người khác líu lưỡi. Nhưng cái này là Yamikaze, một cái kiên trì đem Agi nhanh nhẹn tăng lên tới cực hạn, nắm Agi nhanh nhẹn hình người chơi phong cách chiến đấu cho hoàn toàn ngưng tụ thành hình tồn tại. Có thể nói Yamikaze liền là Agi nhanh nhẹn hình người chơi bên trong đệ nhất nhân. Này một cách chơi nhân vật đại biểu cùng một lĩnh vực bên trong, không ai có thể bì kịp được hắn. Trong truyền thuyết ma sư lại có thể hay không trở thành đối thủ của ta đâu. Yamikaze âm thầm cô, tầm mắt thì trực tiếp nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm bỏ đi trong đô thị đứng vững cái kia tòa nhà cao nhất đại lâu tầng cao nhất. Căn cứ máy nhận tín hiệu biểu hiện quét hình kết quả, một phút đồng hồ trước, Rama còn ở vị trí này, cũng đừng trốn a. Yamikaze như vậy nói một mình. Vì thế, Yamikaze hoàn toàn là một đường thẳng hướng bỏ đi đô thị phương hướng phóng đi. Chỉ chốc lát liền tiếp cận đô thị rìa. Có ý tứ, tại đại lâu tầng cao nhất bên trong, xa hoa trong văn phòng, Rama duy trì lấy nhấc thương lên chi tư thế, nhìn xem không ngừng đem ống nhắm màn ảnh cho hất ra Yamikaze. Bĩu môi nở nụ cười, thế mà một đường thẳng xông lại. Sẽ không vẻn vẹn chỉ là bởi vì tự tin à. Tại GGO bên trong, coi như là đối tốc độ của mình lại có tự tin người chơi, bình thường cũng sẽ ở chạy một hồi về sau cấp tốc tìm tới chung quanh che đậy vật, núp ở phía sau phương, hơi quan sát một chút hoàn cảnh lại tiếp tục đi tới. Như thế mới vừa là bảo đảm nhất, mà Yamikaze lại là căn bản không có giảm tốc độ. Dùng làm người không cách nào tưởng tượng tốc độ, một đường thẳng hướng về bỏ đi đô thị tới. Rama biết, đây không phải Yamikaze mù quáng tự tin, cho là mình không cần che lấp vật, cho dù là bại lộ tại họng súng nhắm chuẩn hạ đều có thể đủ không chút kiêng kỵ công kích. Mà là Yamikaze rất rõ ràng, đối với tốc độ chính là tài sản Agi, nhanh nhẹn, hình người chơi tới nói. Chỉ có không ngừng xông vào mới là an toàn nhất phòng ngự. Một khi dừng bước lại, vậy hắn thế tất hội bị ngắm bắn thương cho nhắm chuẩn, nghênh đón đi đầu thống kích. Cho nên Yamikaze nhất định phải càng không ngừng gia tốc, không thể dừng lại, này nhường tốc độ của đối phương thật nhảy lên tới một cái. Chỉ sợ, cái kia đã không đơn thuần là đem năng lực điểm số toàn bộ phân phối đến Agi. Nhanh nhẹn, lên liền có thể có tốc độ. Yamikaze liền không chỉ là đem năng lực điểm số toàn bộ phân phối tại Agi, nhanh nhẹn, bên trên, đem Agi, nhanh nhẹn, cho điểm đầy, càng đem cùng nhanh nhẹn tương quan kỹ năng cho tăng lên tới cực hạn. Ít nhất, sông ngược nghịu, kỹ năng này, Yamikaze cũng đã hoàn toàn tập được, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như là một trận màu đen gió lốc. Nhanh đến mức để cho người ta cảm thấy hoa cả mắt. Cái này là Devil of Zun Engan. Sao? Đánh chạy chiến thuật, cũng chính là vừa chạy vừa bắn, tiếp tục không ngừng di chuyển, cũng tại trong quá trình di động tiến hành công kích. Cái này là Yamikaze phương thức tác chiến. Rama đem ánh mắt chuyển đến Yamikaze vũ khí trong tay lên. Đó là siêu nhẹ lượng ngắn súng máy, Khải Lập Khắc M900A. Liền tính năng tới nói, đó cũng không phải cường đại cỡ nào vũ khí. Hiện nay, mạnh mẽ vũ khí liền cơ bản đều đối chít. Strength có chỗ yêu cầu, Yamikaze mạnh thì mạnh, có thể chít. Strength chung quy là hắn nhược điểm. Hắn không có cách nào trang bị quá hiếm hoi cùng mạnh mẽ vũ khí là sự thật. Cũng bởi như thế, lần trước bốp giải thi đấu bên trên, Yamikaze mới sẽ bại bởi có được hiếm hoi súng ống cùng đồ phòng ngự quán quân, thu hoạch được người thứ hai. Thế nhưng, liền kỹ thuật mà nói, Yamikaze có thể về so với lần trước quán quân lợi hại hơn. Coi như không phải Kirito, Asuna cấp bậc kia, cũng là chắc chắn sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hiện tại, đối phương bày ra tốc độ đã nói lên điểm này, trên cơ bản có thể tính là La thực sự từng gặp nhanh nhất người chơi. Hắn cứ như vậy đường thẳng xông lại, hẳn là cũng có thăm dò ta ý tứ a. Vệ tinh sau khi rời đi, Rama đã có thời gian có thể chuyển di trận địa, tránh đi cùng Yamikaze giao phong. Trong bóng tối đánh lén hắn, Yamikaze liền muốn xác nhận điểm này mới có thể đường thẳng tiến tới gần. Vì cái gì không phải mặt khác, liền là dẫn dụ Rama đánh lén hắn, nhìn một chút Rama có phải hay không còn tại chỗ. Bởi vậy, Rama mới có thể nói có ý tứ, yên tâm, ta sẽ không chuyển di trận địa. Bằng không, thật vất vả tìm tới nơi này không phải uổng phí sao? Nghĩ biết ta có phải hay không tại đây bên trong sao? Cái kia sẽ nói cho ngươi biết đi. Dùng phương thức trực tiếp nhất, Rama thuyên thấu qua ống nhắm, nhìn xem tức sẽ tiến vào đô thị Yamikaze. Chứ đạn dự chắc viên lập tức xuất hiện, chậm rãi gợn sóng. Đương nhiên là thật không cần dựa vào chứ đạn dự chắc viên. Bất quá, trước hết cùng ngươi chào hỏi đi. Rama liền cố ý dùng chứ đạn dự chắc viên tiến hành phụ trợ, nhắm ngay Yamikaze. Pao! Một giây sau, Rama bóp cò súng, ngoặc kép chấm than. Đang chạy tại sắp tiến vào bỏ đi đô thị trên đường, Yamikaze vẫn luôn nhìn chằm chằm đại lâu tầng cao nhất, thấy rõ ràng họng súng viêm tách ra tình cảnh. Lập tức, Yamikaze hiểu rõ, hắn chính ở chỗ này, hơn nữa còn nổ súng. Đối ta, trong nháy mắt, Yamikaze trong đầu lóe lên này ba câu nói. Chợt, Yamikaze không có chút do dự nào, duy trì lấy công kích tư thế, trực tiếp đi phía trước nhào, làm một cái bay vọt. Hiu, một phát liền mang theo lớn lao uy lực, lướt qua Yamikaze phía sau lưng, rơi ở sau lưng hắn trên đường. Ngay sau đó, đáng sợ sự tình phát sinh. Bành, giống như bom nổ tung một dạng, rơi vào Yamikaze sau lưng, đạn oanh mở đất cát, nhấc lên cát gió. Rát, Yamikaze hoàn toàn không nghĩ tới một kích này uy lực kinh người như thế. Trở tay không kịp dưới tình huống, trực tiếp bị từ phía sau lưng nổ lên cát gió cho thổi bay. Như là như diều đứt dây một dạng, đâm vào một bên trên tường, phun ra trong lồng ngực tất cả giả tưởng không khí. Đây là Yamikaze có chút khiếp sợ nhìn xem chính mình trước một giây vị trí sau lưng. Ở nơi đó, một cái hố to tọa lạc lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.